Con đường đế vương, quyển 18 chương 4, kiến trúc Aroypen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 23 ngày, Lee Huynh kết thúc chuyến du hí ở châu Âu và trở về nhà. Em gái cậu đã lên thư viện từ sớm nên khi cậu về cả ngôi nhà vắng tanh. Lee Huynh bắt tay vào việc dọn dẹp thường nhật, bắt đầu từ phòng khách rồi sang các phòng khác. Sau khi làm xong, cậu mệt đến nỗi chỉ muốn nằm dài trên sàn nhà. Không thể hiểu nổi sao mọi người cứ muốn đi du lịch đến vậy. Chỉ tổ rước nhọc vào thân. Mình thì chỉ muốn la cả những chỗ gần nhà thôi. Khách nước ngoài đến Hàn Quốc vào mỗi kỳ nghỉ lễ lại càng khó hiểu hơn. Cậu thà nằm nhà nghỉ ngơi còn hơn phải trường mặt ra ngoài kia. Kỳ nghỉ hè lý tưởng đối với Lee Huynh chính là được ở nhà. Ăn sáng với cơm trắng. Ăn trưa cùng thịt sườn chua ngọt và thịt gà. Rồi tối đến được ngủ bật quạt đắp chăn. Ôi, giá mà lúc nào cũng được nằm thế này. Lee Huynh cảm thấy có chút uể oải. Hẳn là dù cậu có châu bò thế nào thì việc di từ châu Á, châu Âu và châu Phi đã vắt kiệt sức lực của cậu. Dù là thế nhưng Lee Huynh vẫn chưa thể nghỉ ngơi vì cậu phải kiếm tiền. Thời điểm vàng của mùa hè, cậu phải dốc toàn lực để bắt kịp level và kỹ năng với những người chơi khác khi cậu không đăng nhập. Và còn một khoảng kha khá nữa cậu cần phải kiếm để bù vào số tiền chi tiêu trong nhà bị thâm hụt. Có lẽ đã có nhiều thay đổi ở lục địa Vexai và Morata. 23 ngày ở đời thực tương đương 92 ngày trong Royal Road. Một quãng thời gian dài đằng đẵng. Điều này khiến cậu lo lắng trong suốt chuyến đi. Không biết Morata có ổn không nữa. Hy vọng nó vẫn như lúc trước và không bị hư hại gì. Lee Huynh mở hành lý. Chút hết quà lưu niệm bên trong xuống sàn. Quà lưu niệm là bằng chứng cho thấy việc Lee Huynh đã từng du hí ở châu Âu là thật. Khách sạn Sion Bell. Khách sạn Hilton. Nhà nghỉ Paris. Nào là khăn tắm. Bàn chải. Kem đánh răng. Xà phòng. Dầu gội. Lee Huynh lấy tất cả những thứ đó ở khách sạn. Cậu còn đóng gói. Một cặp mền của máy bay nên túi của cậu đầy ứ, chỉ trực rách toạc ra. Ở túi kia là quần áo, vòng cổ, túi sách và nhiều thứ linh tinh khác mà cậu mua ở Pháp và Ý cho em gái. Vì em gái, Lee Huynh đã quyết định chi tiêu mạnh tay cho đống đồ đó. Cậu không quên bất cứ thứ gì. Thím nói món này giá 90 euro sao? No, chỉ 40 euro thôi. Không mặc cả gì hết. Bye bye, 40 euro thôi. Đi mà, bán cho tôi đi. 40 euro, Lee Huynh không hề lưỡng lự khi mặc cả ở các cửa hàng. Cậu hoàn toàn có thể xác định được giá trị của các món đồ dựa trên chất liệu. Kể cả cộng thêm giá gia công đắt đỏ ở châu Âu cậu vẫn khăng khăng ở cái giá 40 euro. Chơi lấy quá. Cho đến khi người bán hàng chịu bán cho cậu với cái giá 52 euro một mức giá phải chăng. Thế giới toàn những kẻ lừa đảo. Còn thế giới game thím là chùm lừa đảo. Những du khách nước ngoài sẽ còn phải trả nhiều hơn nữa để mua những thứ họ thích. Vậy nên Lee Huynh không thể làm gì ngoài việc tỏ ra cứng rắn trong cái xã hội đầy tệ nạn này. Tay cậu cứ run lên và cậu thấy không hề dễ chịu chút nào khi phải rút ví ra trả tiền. Konnichiwa, Lee Huynh chào người bán hàng bằng tiếng Nhật. Niềm kiêu hãnh của người Đại Hàn Dân Quốc đã được bảo vệ suốt chuyến đi. Ngoài mua quà cho em gái, Lee Huynh cũng mua quà tặng cho Oh Dongmun, Choi Ji-hun, Cheong Hyo-lin và những người khác. Mình nên mua cho họ thứ gì đó mới được. Những chiếc áo phông của các thương hiệu sang chảnh ở châu Âu. Đúng là Lee Huynh mua mấy món đó ở châu Âu thật. Nhưng là cậu mua ở phố chợ tàu. Tất cả tiêu tốn 800.000 won. Món đắt nhất trong số đó có giá những 60.000 won. Lee Huynh luôn kiểm tra kỹ từng món một không dưới 15 lần trước khi mở mồm ra mặc cả. Đó là một trải nghiệm mua sắm sống động trong suốt chuyến đi. Lee Huynh phân loại qua đống đồ trước khi ngồi xuống xem TV. Cậu mở TV vừa đúng lúc phát chương trình về lục địa Vexai. Cậu ngồi xem vì cậu muốn biết về những sự kiện đang diễn ra trong Royal Road. Này Juan, Nim, có phải là Vương quốc Haven đang gây chiến với Vương quốc Calamore không? Đúng vậy, theo nguồn tin của tôi cho biết, Vương quốc Haven đã chặn đứng được cuộc tiến quân của các Nai từ Vương quốc Calamore. Hiện tại khi bị cắt mất nguồn viện trợ từ bên ngoài, Vương quốc Calamore buộc phải rút vào trong pháo đài để phòng thủ. Tình thế ép họ phải chọn lựa hoặc là đầu hàng, hoặc họ sẽ phải đối mặt với 20.000 sâu giờ của Vương quốc Haven. Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Lee Huynh không hề biết rằng Vương quốc Haven cuối cùng đã cược gây chiến với Vương quốc Calamore. Một lượng đáng kể người chơi có level cao đang tập trung ở đây. Chưa kể đến số người chơi khổng lồ từ trung tâm lục địa cũng có thể tham gia cuộc chiến. Khi tập hợp lại, nguồn sức mạnh này hoàn toàn có thể đánh tan hạm đội Nai của Vương quốc Calamore, đội quân được biết đến là đội quân bất khả chiến bại. Người chơi ở Vương quốc Haven quan tâm đến Guild Mess hơn bất cứ guild nào khác khi Guild Mess tuyên bố không tham chiến. Vương quốc Haven và các guild ở vương quốc này nhận thức được họ sẽ phải chịu tổn thất vô cùng lớn. Mọi người bắt đầu tìm ai đó để chịu trách nhiệm về việc này. Lẽ dĩ nhiên không ai khác. Bát Dây sẽ là người phải giơ mặt chịu đòn. Kể cả nếu có người không biết, thì Bát Dây vẫn luôn là thủ lĩnh ngầm của Guild Mess. Từ khi bắt đầu tham gia Royal Road, Bát Dây đã không ngừng chui rèn bản thân, tăng cường sức mạnh và bành trướng thế lực của mình trước những guild khác. Từ đó, Guild Mess luôn nằm trong top những guild mạnh nhất. Có quá không khi nói Guild Mess chính là đại diện cho sức mạnh của Vương quốc Haven. Guild Mess không đáng bị lên án. Các guild khác cũng làm thế cả thôi. Lời chỉ trích cứ thế đi muôn nơi khắp mọi nẻo đường ở Haven. Bát Dây không biết rằng Vương quốc Haven đã chiếm đóng được một phần lãnh thổ của Calamore. Và quân đội của Vương quốc vẫn đang mạnh lên từng ngày. Vào lúc này không một kẻ thù nào có thể đánh bại Vương quốc Haven. Bát Dây đã quyết định sẽ tham chiến. Đó không phải mệnh lệnh của Guild mà chỉ là quyết định của cá nhân anh. Trong suốt cuộc chiến, Bát Dây cùng với tổ đội liên tục mai phục từ phía sau Vương quốc Calamore. Họ tổ chức nhiều cuộc đột kích nhằm vào các đoàn xe cung cấp viện trợ đến pháo đài. Ngay sau đó, video ghi lại việc họ đánh chiếm lương thực và bán chúng ở một thị trấn kế bên đã được tải lên Hall of Fame. Những người chơi ở Vương quốc Haven đã ăn mừng khi video đó được tải lên. Không ai bá đạo hơn Bát Dây. Bảo kê của Vương quốc Haven đây rồi. Mỗi video tải lên là có đến hàng trăm ngàn lượt comment. Kể từ lúc các chương trình về cuộc chiến ở Calamore được lên sóng, danh tiếng về độ bá đạo hạt gạo của Bát Dây ở lục địa Vexside càng được lan tỏa rộng rãi. Bất kỳ ai cũng không thể làm ngơ trước sự xuất hiện của Swordsman có level cao nhất, mạnh mẽ nhất lục địa Vexside này. Phản ứng của người chơi cũng tương tự như khi Whit tham gia vào cuộc chiến chống lại quân đoàn bất diệt dưới Lord Caritree hay trận đối đầu với Bone Dragon. Guild Lancashire, một guild khá uy tín tuy cũng có đóng góp trong cuộc chiến nhưng cũng chẳng thể so bì được. Hiện tại, Vương quốc Haven đã ngăn chặn hoàn toàn viện trợ của Vương quốc Calamore từ bên ngoài. Họ còn tổ chức các cuộc đột kích chia làm hai mũi tấn công khác nhau khiến cho việc phòng thủ càng trở nên khó khăn hơn. Bát Dây và đơn vị của anh đang đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến tranh giữa hai cường quốc. Nhưng chính ngay lúc này, Guild Mess bất ngờ đưa ra hình phạt đối với Bát Dây. Vì không tuân theo quyết định của Guild Mess, Bát Dây và tổ đội sẽ phải chịu án treo từ Guild trong vòng 200 ngày. Việc những người đại diện cho Guild Mess ban xuống hình phạt đã vấp phải những chỉ trích nặng nề từ những người chơi trên khắp Vương quốc Haven. Trang web của Guild thì tràn ngập những lời lăng mạ khủng khiếp. Sự phản đối kịch liệt và những yêu cầu đòi bãi bỏ hình phạt cho Bát Dây. Mặt khác, mức độ được yêu quý của Bát Dây lại lan nhanh như chó chạy ngoài đồng trên khắp lục địa Vexai. Trong một ghi chú khác cho biết, có khá nhiều điểm thú vị xoay quanh một người chơi level cao tên Chay. Người đang dẫn một đoàn thám hiểm đi khám phá hầm ngục. Việc khám phá này thực sự đóng góp rất đáng kể cho các vương quốc lân cận. Chúng tôi mới ghi nhận một tin nóng hổi. Giá của tơ lụa vừa được đẩy lên cao. Anh có nghĩ nó sẽ có tác động như thế nào? Xin he, Min, cô có biết là Glass Taylor có thể sản xuất các item từ tơ lụa không? Ồ, có thể làm được sao? Khi đạt đến kỹ năng sơ cấp cấp độ 6, họ hoàn toàn có thể kết hợp các vật liệu như vải, len và tơ lụa. Với các tailor, tơ lụa là một vật liệu tốt để may mặc. Có đủ loại tin tức trên lục địa Versailles. Những tin được ưu tiên thường là tin về sự phát triển của các vương quốc, nơi có nhiều người chơi lui tới, nên tin tức cũng phải đa dạng. Rồi khi các nhà đài nắm bắt được vấn đề, họ ngay lập tức cho phát sóng các chương trình chuyên sâu về Royal Road. Dựa vào tình hình, người chơi ở khu vực phía Bắc có lẽ sẽ cần phải cẩn trọng hơn. Chuyện gì đang diễn ra ở đó vậy anh Âu? Juan, tình hình hiện tại khá căng. Rất nhiều mercenary từ lục địa trung tâm đang được chiêu mộ lên phía Bắc. Một ánh nhìn lo lắng thoáng qua trên gương mặt Sinhe. Min, vậy sắp có chiến tranh ở phía Bắc sao? Hừm, Morata có thể sẽ là mục tiêu đầu tiên. Có vẻ như chiến thần Whit đang cai trị Morata. Khu vực phía Bắc đang dần trở thành trung tâm của giao thương và thám hiểm. Lãnh chúa Whit đã bỏ đi quá lâu nên chiến tranh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hãy nhìn lên màn hình. TV chuyển qua phát các hình ảnh về những ngôi làng ở phía Bắc. 1.000, 2.000, vô số các soldier tinh nhuệ đang tập trung với nhau, chia thành hàng trăm đơn vị lớn nhỏ. Bên cạnh đó các blacksmith cũng đang gấp rút sản xuất vũ khí. Hơn 10 guild đã liên minh với nhau. Họ còn thúc giục những blacksmith đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Khung cảnh những người chỉ huy huấn luyện cho binh đoàn của họ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ. Hoành tráng và hoàn toàn choáng ngợp. Đạo quân này đang chuẩn bị để đánh chiếm Morata. Li Huynh tắt TV đi. Hẳn là chúng muốn gây war với Morata. Li Huynh cố tỏ ra bình thường vì đây không phải là lúc tỏ ra giận dữ. Bỏ qua các hóa đơn tiền điện. Cậu đang nổi điên. Thật khó có thể tin được. Cậu vung tay ném cái điều khiển rồi bắt đầu nện thùm thụp vào tường. Sao chúng mày dám lấy đi công cụ kiếm cơm của tao? Nộ khí phun cọc. Li Huynh không thể tha thứ cho hành động này. Cậu đã đổ rất nhiều tiền vào Morata. Và nó lại sắp bị đánh chiếm. Có kẻ muốn chiếm đoạt những thứ cậu vất vả gây dựng. Nhưng, đừng thấy con chó nó ngoan mà nghĩ chủ nó cũng hiền. Li Huynh sẽ giữ kế sinh nhai của mình trước bất kỳ ai. Mình sẽ bắt chúng ngậm hành từng đứa một. Rồi cho cả lũ tắm trong biển hành. Muốn đấu với anh à, tu thêm vài kiếp nữa đi. Whit đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ lâu đài lãnh chúa. Cậu quan sát những người chơi ở quảng trường trung tâm rồi đến những hồ nước và tượng nữ thần Freya. Nơi đây là mảnh đất tốt cho những newbie. Và nó đang phát triển từng ngày. Cậu thấy những con bê đang nằm nhàn nhã bên vệ đường. Từ xa, trông chúng hệt như những đứa con của Yellowy vậy. Mình đã đổ cả mồ hôi lẫn xương máu để xây dựng thị trấn này. Whit đã tạo ra rất nhiều tác phẩm điêu khắc và đầu tư hàng đống tiền chỉ để đẩy nhanh sự phát triển của thị trấn. Không đề cập đến những thứ khác. Morata vẫn có thứ rất riêng so với các vùng khác. Một công trình đặc biệt. Trung tâm nghệ thuật của Morata. Công trình mới được xây dựng gần đây và tràn đầy sức sống. Bên trong có một khu vườn rộng lớn tràn ngập cỏ cây hoa lá. Đây chính là niềm tự hào của Morata. Và người chơi có thể ngắm nhìn công trình từ bất cứ đâu trong thị trấn. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nơi này. Whit đã không có mặt ở Morata trong một thời gian dài. Một lượng đáng kể người chơi ở đủ mọi cấp độ đã di chuyển lên phía Bắc nhằm mục đích thám hiểm. Và như lẽ dĩ nhiên, càng nhiều người đến, Morata lại càng phát triển. Cũng giống như sự lôi cuốn kỳ diệu của mùi thức ăn tỏa ra từ căn bếp vậy. Đơn giản là bạn không thể cưỡng lại được. Sẽ thật đau lòng nếu sự phồn thịnh của Morata bị chấm dứt lúc này. Trong thâm tâm, Whit luôn coi Morata chính là miếng cơm manh áo của mình. Chưa kể tất cả soldier và nai hoàng gia đều dưới quyền chỉ huy của cậu. Chúng dám cướp miếng ăn của mình nhân lúc mình đi vắng sao? Whit hiện tại đang có 390.000 vàng. Tất cả là tiền cậu kiếm được từ việc giết King Hydra. Buôn vũ khí và các vật phẩm khác. Cậu không bao giờ mua những thứ đắt đỏ như rượu rum chỉ để giải khát. Hay mua những kim loại quý để chế tác item. Nhưng lần này cậu dự định sẽ đầu tư tất tay. Mở chế độ quan sát nội vụ. Internal Affairs Mode. Màn hình bây giờ sẽ chuyển sang hiển thị công việc nội bộ của Morata trong 5 tháng gần đây nhất. Bạn có toàn quyền cai trị Morata. Thông số sẽ được hiển thị ngay lập tức. Quân đội, 51. Công nghệ, 338. Kinh tế, 989. Tham nhũng, 3. Văn hóa, 1. 521. Phát triển thành thị, 121. Vệ sinh, 41. Cảnh sát, 65. Ngân sách dự trữ, 518. 642 vàng. Morata đang lớn mạnh theo thời gian. Để mở rộng đất cần có nhiều tiền hơn nữa. Văn hóa và công nghệ cũng góp phần vào phát triển kinh tế mà nhờ đó. Ngân sách của thị trấn đã tích lũy được một khoản kha khá. Lao động chăm chỉ đã thấm vào bản chất của người dân Morata. Khiến nơi đây trở thành vùng có tỷ lệ tham nhũng thấp đến khó tin. Xem lịch sử thu nhập. Thu nhập hàng tháng của Morata. Đơn vị tính bằng vàng. Thuế cư trú, 12.116. Thuế nhà ở, 918. Thuế kinh doanh, 22.889. Giao dịch thương mại, 57.901. Thuế đánh lên merchant và mercenary, 3.051. Thuế đất, 6.373. Nguồn mỏ dự trữ, 9.230. Kho dự trữ, 49.749. Lợi nhuận từ việc bán lương thực, 35.461. Mọi người liên tục đổ xô lên phía Bắc để đến Morata. Du khách bị đánh thuế ít hơn. Thiếu hụt thợ thủ công lành nghề. Blacksmith, nấu nướng, may vá. 20.000 người thất nghiệp. Nhà cửa được xây dựng xung quanh trung tâm thương mại ngày một dày đặc nhờ chính sách giảm thuế đất. Sự gia tăng của việc bán các mặt hàng giá rẻ đang bùng nổ phát triển. Việc sản xuất và mua bán trao đổi vẫn còn yếu khi chỉ có 9 cửa hàng mở cửa đến tận khuya. Số còn lại đều đóng cửa từ sớm. Morata đang dần trở thành trung tâm giao thương của lục địa Versailles. Nhập khẩu hầu như chỉ nhắm vào các loại mặt hàng chất lượng thấp có giá thành rẻ. Nhưng lại đa dạng về chủng loại. Mặt hàng dệt may truyền thống của Morata luôn bán được giá cao. Morata rất thu hút các merchant và mercenary. Các merchant thu mua hàng hóa ở đây rồi phân phối chúng đi khắp các vùng khu vực phía Bắc. Trung tâm mua sắm dần trở nên đông đúc và chật chội. Quặng sắt chất lượng cao đang được khai thác triệt để. Chất lượng ở các mỏ đồng và bạc cũng ngày một tăng. Morata cần mở thêm nhiều hầm mỏ hơn nữa. Việc kinh doanh quán rượu và nhà trọ vô cùng phát đạt và thuận lợi. Trong khi đó, mặt hàng vũ khí, áo giáp và lò rèn có vẻ ế ẩm. Nhờ có một lượng lớn người kéo đến Morata, nền kinh tế ở đây ngày một đi lên và phồn thịnh. Lúc này Whit quyết định đầu tư hết số vàng cậu đang có. Tethering, rất nhiều tiền vừa được đầu tư vào Morata. Ngài lãnh chúa của Morata đã bổ sung vào ngân sách của thị trấn một con số không hề nhỏ. Hiệu quả sản xuất tăng 45. Trong vòng 2 tháng, thị trấn sẽ được mở rộng ra các khu vực xung quanh. Tốc độ gia tăng dân số được cải thiện. Tính đến giờ, Whit đã đầu tư hơn 900.000 vàng vào Morata. Trước tiên mình cần tập trung vào các hầm mỏ và đất canh tác. Việc này sẽ giúp ích cho việc mở rộng đất. Cậu đổ vào đó 320.000 vàng. Cậu còn lên kế hoạch phát triển một vùng rộng lớn phục vụ mục đích nông nghiệp lẫn các hầm khai khoáng ở ngọn núi gần đó. Các vùng đất đã được khai phá. Nhờ vào sự hiểu biết về đế chế Aroypen, diện tích khai phá được tăng thêm 13. Bò được sử dụng để cày cấy. Bổ sung thêm công nhân và thợ mỏ cho 3 hầm mỏ đang được khai thác. Morata phái các nhà do thám sang ngọn núi kế bên để khảo sát địa hình. Nhờ được nữ thần Freyr ban phúc, năng suất sản xuất lương thực ở Morata được tăng lên trong vòng 3 tháng. Sẽ hữu ích hơn khi có nhiều người chơi chọn nghề farmer. Nhà nông, đó chính là chìa khóa để phát triển kinh tế. Thu nhập hàng tháng của thị trấn tăng lên đáng kể nhờ việc sản xuất lương thực và khai khoáng liên tục phát triển. Quýt rất coi trọng chiến lược kinh tế này. gấu chó có thể phản bạn, nhưng tiền bạc thì không. Tiền bạc và tài nguyên đến một cách vô điều kiện. Quýt tập trung gia cố cơ sở hạ tầng hơn là tiêu tốn vào các hạng mục xa xỉ. Morata có dân số đông và ngân sách của thị trấn cứ tăng lên theo cấp số nhân. Thậm chí dân làng còn đưa ra rất nhiều quest cho người chơi. Người dân đều chăm chỉ làm đồng án hoặc kinh doanh nên hoạt động kinh tế cũng tăng theo. Trên thực tế, kể cả người chơi có rời đi, thì những cư dân trên lục địa Vexai vẫn có thể săn bắn và tự kiếm tiền. Họ không bị phụ thuộc quá nhiều. Bên cạnh đó, số lượng quest và phần thưởng cũng rất đa dạng. Những người giàu có luôn giao những quest ngon nghẻ hơn ở những nơi khác. Và kinh tế ở đó cũng luôn ổn định hơn. Càng may mắn hơn, những quest săn bắn được đưa ra bởi những người dân ở vùng đất phía Bắc thường đi kèm với vô số thông tin hữu ích cho người chơi. Sự sụp đổ của Vương triều Niflheim đã tác động đáng kể lên toàn bộ phương Bắc. Nhờ vậy một lượng lớn quest chất lượng được tạo ra đang chờ người chơi khám phá. Lãnh chúa luôn phải xem xét điều gì là cần thiết cho sự phát triển của Morata. Xây dựng tháp phù thủy. 100.000 vàng vừa bay cái vèo. Hồi chưa sang chảnh, Quýt đã không xây được nó vì không có tiền. Nhưng giờ thì khác, ở cái vùng phía Bắc lạnh teo chim thế này. Có phải lục địa trung tâm đâu. Ngại gì mà không xây luôn tháp Eye Wizard cho nó, hot. Các Eye Wizard được hưởng lợi rất nhiều ở nơi có khí hậu lạnh. Quýt bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp. Tháp phù thủy vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi. Nên vị trí của nó cũng cần được chọn lựa kỹ càng để có thể làm bật lên vẻ tráng lệ của Morata. Có rất nhiều nhà của và cửa hàng kinh doanh xung quanh quảng trường. Bức tượng nữ thần Freya được bờ sông bao bọc lại càng trở nên độc nhất. Triển luôn, Quýt đang ở chế độ Internal Affair nên cậu có thể nhìn thấy những người chơi đang tụ tập quanh tượng nữ thần Freya. Cậy quyết định xây tháp phù thủy gần bức tượng. Tháp băng. Một cột băng cao hơn 20 mét xuất hiện giữa không trung. Nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tía má ơi, ngài lãnh chúa đã trở về. Tháp băng vừa xây xong thì vô số người chơi và cư dân Morata liền đổ ra đường. Miệng không ngớt trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nó. Vị lãnh chúa của Morata đã trở lại. Hầu như ai ở đây cũng biết đến và yêu quý chiến thần Quýt. Tiếp đến là hạng mục nào đây? Ở Morata. Đối với các newbie, sự lựa chọn nghề nghiệp bị giới hạn. Với tháp băng các mech có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mọi người đều hy vọng vào sự xuất hiện của class Elemental Summon ở đây. Đó là một class khá phổ biến với những newbie chưa quen với Royal Road. Các newbie chọn Morata không phải vì nơi đây có nhiều class để lựa chọn. Để thay đổi điều này, guild cho class Elemental Summon cần phải được thành lập. Xây dựng Elemental House. Màn hình trước mặt Quýt hiển thị các loại Spirit cho cậu lựa chọn. Có đến hàng tá chủng loại Spirit. Các Spirit kiêu ngạo đứng tách biệt nhau. Next, next, next. Vô số Spirit đã bị bỏ qua. Cuối cùng còn lại trong góc là Fire Spirit. Hỏa tinh linh đang nghịch lửa với Earth Spirit. Thổ tinh linh đang ngồi cào đất. Mình sẽ chọn hai đứa này. Việc xây dựng tiêu tốn ít nhất 20.000 vàng tùy thuộc vào thuộc tính của Spirit. Bạn muốn đầu tư bao nhiêu? 20.000 vàng. Hoàn thành xây dựng House of Fire Spirit. Hoàn thành xây dựng House of Earth Spirit. Những Spirit được cậu tạo ra từ skill điêu khắc đã có nơi ăn trốn ở đàng hoàng. Và tất nhiên tính chất của ngôi nhà cũng phụ thuộc vào Spirit mang thuộc tính gì. Spirit hệ thổ thì được ngồi. Nhà đá. Là cái chắc rồi. Còn nhà của bọn Spirit hệ hỏa thì đúng là hỏa lò chính hiệu. Hot hơn cả bà tưng. House of Spirit sẽ gia tăng sự thu hút dựa trên chủng Spirit có trong đó. Spirit có thể vui chơi và nghỉ ngơi. Nhưng hiệu ứng đi kèm của chúng có thể ảnh hưởng ra bên ngoài phụ thuộc vào kích thước của tòa nhà. Có thể làm hợp đồng với các Spirit có sẵn. Một loạt các kiểu nhà khác nhau vụt qua mắt Quýt. Cậu chọn cái nhỏ nhất để tiết kiệm nhiều nhất có thể. Xây dựng Guild Elemental Summon. Tốn 80.000 vàng để tạo một class mới nhưng giờ đây newbie ở Morata đã có thể bắt đầu chọn class Summon. Thường thì các Elemental Summon sẽ triệu hồi các Spirit hệ thủy và hệ phong dựa trên tính chất của chúng. Nhưng giờ khi đã có House of Spirit, họ còn có thể ký hợp đồng với các Spirit hệ hỏa và thổ đang có sẵn. Như vậy thì các Summon có thể ký nhiều hợp đồng với các Spirit. Các Spirit thường có tính cách khó chiều và không chịu hợp tác với các Spirit khác. Chúng cực kỳ thất thường, hiếu chiến, hay lờ đi các Elemental Summon và mặc kệ mệnh lệnh của họ. Sẽ rất lãng phí MP nếu dính phải mấy chuyện này. Dễ nhận ra là các Spirit bất tuân có khi còn tạo thêm rắc rối cho người triệu hồi chúng. Nhưng Spirit của Wit lại khác. Chúng cực kỳ dễ bảo. Spirit kiểu này gần như đã tuyệt chủng rồi. Tạo ra chúng là hoàn toàn đúng đắn. Wit gật gù. Dù chúng không phải là những Spirit mạnh nhất, nhưng không hề kém cạnh so với các Spirit khác. Không được từ chối bất kỳ hợp đồng nào. Đặt tôn chỉ khách hàng là thượng đế, lên hàng đầu. Dưới sự chỉ đạo của Wit, các Spirit thường xuyên được ký hợp đồng và triệu hồi. Chúng còn dần mạnh mẽ lên qua các cuộc chiến khốc liệt. Vì người ký hợp đồng có thể lắng nghe được các Spirit nên họ dần thân quen với nhau. Wit muốn chăm sóc những Spirit được cậu tạo ra. Và giờ là đến sự đầu tư cần thiết nhất. Morata còn thiếu duy nhất một thứ. Một công trình thật đặc biệt. Tất nhiên cậu không hề nghĩ đến việc xây cung điện của đế chế Aroypan. Nó tiêu tốn quá nhiều tiền và các nguyên vật liệu quý giá. Chỉ tưởng tượng đến việc sống trong cả núi tiền như thế thôi cũng đủ để Wit cảm thấy khó thở rồi. Xây dựng kho dự trữ Aroypan đặc biệt. Công trình ấn tượng này có thể chứa được hàng tấn hạt giống và gạo thóc. Sự biến động giá của thực phẩm đã được giảm đi đáng kể. Việc xây dựng còn góp phần vào sự phát triển kinh tế và gia tăng tỷ lệ trẻ em ra đời. Sức mạnh kinh tế tăng thêm 7. Dân làng đói khát từ khắp nơi hiện tại sẽ ồ ạt di cư đến Morata. Một nhà kho khổng lồ được xây cạnh Elemental House. Một tòa nhà cao chọc trời. To hơn bất cứ ngôi nhà nào. Và hơn cả lâu đài đen công trình lớn nhất ở Morata. Một siêu phẩm nguy nga tráng lệ. Và 95, được làm từ đá. Đây là một tòa nhà hả? Cái gì vậy nè? Mọi người đang bu kín trước cổng Guild Elemental Summon và nhà của các Spirit. Kể từ khi các Summon có thể ký hợp đồng với các Spirit ở Morata. Mọi người bắt đầu có được hợp đồng với các Spirit cấp cao. Hẳn sắp có thêm nhiều Wizard và Summon lắm đây. Định mệnh thằng Wit. Bố vừa đăng ký class xong quay lại đã thấy nó xây cái guild class mới rồi. Thôi đi chết đây. Chỉ vỏn vẹn lại mảnh giấy. Đừng lo con đêm nay đi chơi xa, đưa nhau đi trốn. V. Khách hàng ngồi chật cứng trong nhà của các Fire Spirit và Earth Spirit. Nhà của hai Spirit này có kiến trúc độc đáo. Còn lũ pet thì ngoan ngoãn dễ bảo. Tôi sẽ phục vụ bạn với sự trung thành tuyệt đối. Tôi có thể chôn thây 34 tên kẻ thù vào trong lòng đất. Các Spirit chào hàng người chơi bằng mọi cách có thể. Đột ngột, nhà kho Aroypan xuất hiện ngay bên cạnh House of Spirit. Kho dự trữ Aroypan siêu phẩm sao? Đế chế Aroypan nó ở đâu vậy? Cái nhà kho này đầy ắp ngũ cốc và đủ thứ thực phẩm khác. Đây là tòa nhà đầu tiên với kích cỡ hoành tráng như vậy xuất hiện ở lục địa Vexai. Tòa nhà có kho chứa có thể cất giữ một lượng lương thực khổng lồ. Có phải chính lãnh chúa Wit cho xây cái này không vậy? Tin tức đang tràn ngập các forum này. Tin mới, nghi vấn lãnh chúa Wit dùng lệnh nhanh trong Awe xây nhà ở Morata. Morata gần như được cho là thành phố đẹp nhất lục địa. Du khách liên tục ghé thăm sau khi ngắm nhìn nó trên Hall of Fame. Những bức ảnh chụp phong cảnh ở đây cũng tràn ngập Internet. Và diện mạo hoành tá tràng của nhà kho Aroypan đang trở thành một chủ đề nóng hổi nhất giữa các người chơi trên toàn lục địa Vexai. Xây dựng hồ tiên kỳ diệu. Hồ tiên đã được xây xong. Các tiên nữ sẽ tìm đến nơi này. Lee Huynh đăng xuất ngay khi công trình được hoàn thiện. Em gái cậu sắp về và cũng gần đến bữa tối rồi. Chưa đầy một tiếng nữa Lee Hae-yeon sẽ có mặt ở nhà. Em ấy cần nhanh chóng tìm được một chàng trai tốt. Từ cửa sổ có thể thấy Lee Hae-yeon đang rảo bước trên đường về nhà. Hôm nay là ngày anh hai trở về. Một sự việc kinh khủng đã xảy ra với cô khi Lee Hwin đi châu Âu. Lee Hae-yeon băng qua đường. Cùng một tờ báo trong túi sách. Tốt hơn là nên cảnh giác. Và sự thực thì cô đã theo dõi từng số báo một. Tốt hơn hết phải biết được nhiều sự việc. Mình không muốn phải hối hận khi lỡ bỏ sót chuyện gì đó. Có một thời gian Lee Hae-yeon không đi học. Hàng ngày bọn đòi nợ cứ liên tục đến trường khiến cô chỉ muốn tự vẫn chết quách đi cho rồi. Tin đồn nhanh chóng lan nhanh khắp toàn trường. Cô cảm thấy xấu hổ mỗi lần gặp gỡ bạn bè. Cô không muốn được sinh ra trên đời và sống trong một gia đình luôn nơm nớp lo sợ. Sau khi nợ nần được trả hết, cảm tưởng như gia đình họ đã có thời gian nghỉ xả hơi khi không phải chạy trọt trả nợ nữa. Một ngày nọ, Lee Hae-yeon quyết định đi học trở lại thì cô bắt gặp anh trai cô đang đi ra ngoài. Anh ấy đi đâu vậy nhỉ? Cô quyết định bí mật theo sau Lee Hwin. Thì ra anh đang đến nhà giáo viên của cô. Tôi rất tiếc về vụ việc của em gái mình. Sẽ không có lần thứ hai đâu ạ. Lee Hwin đang cúi gập người và xin lỗi các giáo viên. Lúc trước, Lee Hwin nhận thấy rằng cậu đến trường chỉ tổ lãng phí tiền bạc. Cậu đã bỏ học và ra ngoài kiếm việc làm cho dù em gái cậu có khuyên nhủ thế nào đi nữa. Lee Hae-yeon chưa bao giờ quên những gì anh cô phải trải qua. Cô thay đổi, cô không làm tay anh chị đi bắt nạt người khác nữa và cố gắng học hành để trở thành một đứa em ngoan. Về đến cổng nhà, cô bỗng nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong. Giai điệu nghe rất tuyệt, tuy không phải nhạc gia nhưng nó được thể hiện bởi một nhóm nhạc nữ nào đó. Thiên đình có cô tiên sinh, có làn da trắng như minh tinh, vừa trắng vừa xinh lại thông minh, nhiệt tình chịu chơi, chơi hết mình. Đó là một đoạn lời nhạc của bài hát. Trong khoảnh sân nhỏ, Lee Hwin chuẩn bị nguyên liệu và bắt đầu nấu nướng. Cậu đã được thưởng thức nhiều món ăn ở châu Âu nên cậu muốn làm món gì đó với những thứ nguyên liệu từ phương Tây này. Cậu sẽ nấu mì Ý cùng rượu vang đỏ. Trên thực tế, món đó là sự hòa quyện của hai phong cách ẩm thực Hàn Quốc và Ý, cách trương.